xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 9, Hatake Kakashi. Đối với Hatake Kakashi sức chiến đấu, Bardock còn là rất hiếu kỳ, nguyên lấy bên trong, dường như cũng bất quá là một tinh anh thượng nhẫn, nhưng là hiện nay, 3.000 điểm sức chiến đấu đã coi như là ảnh cấp cường giả. Thượng nhẫn áo Mayo, cùng trung nhẫn áo Mayo vẫn có khác biệt rất lớn. Điểm thứ nhất, chỉ là chất liệu trên thì có chất bất đồng. Ngoài ra, tuy là ở bề ngoài nhìn không ra quá lớn khác biệt, thế nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phân biệt. Điểm này nếu như từ trên TV xem, là căn bản không nhìn ra. Chào ngươi, ta là tới Konoha thôn du lịch. Nhưng là bởi vì quên dẫn theo thân phận chứng minh, cho nên tửu điếm cũng không cho ta phòng thuê phòng. Ta cũng đang vì cái gật đầu này đau đây. Đối mặt Hatake Kakashi có chất vấn khẩu khí, Bardock không nhìn thẳng cổ khí thế kia, nói rằng, a tương đương thì ra là thế. Vậy coi như không xong. Nói từ đệ tam mục tiền nhiệm sau đó, trưởng lão đoàn liền ban bố như vậy điều lệ. Ngươi nếu như không có có thân phận chứng minh, ở Konoha lời nói làm cái gì đều khó khăn. Kakashi một tay cầm thân mật thiên đường nhìn, tay kia cắm ở trong túi, vừa đi đã nói. Cho nên, có thể hay không dẫn ta đi gặp đệ tam Hokage, làm cho ta một tấm chứng minh. Bardock có chút ngoài ý muốn Kakashi sẽ tốt như thế nói. Lại hỏi. Đương nhiên có thể coi nhưng có thể. Xin mời đi theo ta. Kakashi mắt phải khóe mắt toát ra một luồng tia sáng kỳ dị. Tuy là hắn che giấu tốt, nhưng là vừa làm sao giấu giếm được Bardock đây. Xem ra cái này Kakashi cũng không phải mặt ngoài dễ nói chuyện như vậy, mà là có thêm âm mưu gì. Đối với lần này, Bardock thật tò mò. Lẽ nào Kakashi nhận ra chính mình, hoặc là cho là mình ý đồ gây rối. Hắn buồn bực, từ đi tới Konoha sau đó, hắn đã đầy đủ kiềm nén hơi thở của mình, căn bản không làm qua nhất kiện gây bất lợi cho Konoha sự tình. Làm sao ninja liền liên tiếp tìm tới cửa đây? Nhìn nữa cách đó không xa hồng, nhìn thấy Kakashi xuất hiện, đồng thời cùng Bardock chống lại nói, nàng liền ý thức được cái này sự tình không đơn giản. Vội vàng đi lên, Kakariu, đã lâu không gặp, nhà nguyên lai là Hồng A. Làm sao, đã trễ thế này cũng may đi dạo phố. Còn là nói, với ai ở ước hội? Kakashi chứng kiến Hồng, đầu tiên là chào hỏi một tiếng, sau đó cười nhẹ nhàng lấy xít tới, đùa giỡn một câu, khóe mắt hơi kéo ra, Hồng gương mặt hơi đỏ lên. Thiếu chút nữa thì muốn tự tay đánh lên Kakashi mặt. Hoàn hảo Kakashi cảm thụ được Hồng biến hóa, lập tức rời đi xa. Ha ha tương đương, nhìn thấy một màn này, may là Bardock cũng không được cười. Mà hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước ngăn cản hắn nữ tử, lại sẽ là Hokage thế giới Yuhi Kurenai. Thảo nào sẽ biết, xinh đẹp như vậy, được rồi. Không phải nói giỡn, như vậy, tiên sinh, chúng ta cái này dẫn ngươi đi thấy Hokage đại nhân. Kakashi cũng chú ý tới Bardock cười, trong bụng lập tức nhắc tới hết sức cảnh giác, nói rằng, vậy làm phiền các ngươi. Bardock cũng muốn nhìn một chút cái này Kakashi muốn giở trò quỷ gì. Tuyệt đối cùng bọn họ đi nhìn một cái, nếu là có nếu cần. Hắn đến có thể lượng ra thân phận của mình, một đường đi theo Kakashi cùng Hồng phía sau. Hắn không có nói một câu. Hắn biết Kakashi đang cố ý dẫn hắn lượn quanh đường xa. Chuyện gì xảy ra? Kakashi, người này chẳng lẽ không đơn giản sao? Thiện trường sử dụng ảo thuật tiền lãi dùng xảo diệu ảo thuật bất động thanh sắc liên lạc với Kakashi, tâm lý nghe được Hồng câu hỏi. Kakashi trở về Hồng một ánh mắt, ở tâm lý trả lời, tại hắn tiến nhập Konoha sau đó, ta vẫn đi theo hắn, hắn hôm nay làm sở có sự tình ta đều rõ như lòng bàn tay. Ta xác định, hắn tuyệt đối không phải vậy người thường. Đi tới Konoha tuyệt đối có mục đích gì? Tuy là bây giờ còn chưa có làm ra tổn hại Konoha sự tình. Thế nhưng hắn cho tới bây giờ đến Konoha sau đó, vẫn ở tại giải khai Konoha phong tục nhân tình cùng với dân sinh hướng. Người nói một cái trên đầu môi nói du ngoạn, thật thì là đang làm điều tra người. Sẽ, biết, đơn giản sao? Thì ra là thế. Thoáng quay đầu lại nhìn thoáng qua theo sau lưng Bardock. Hồng có chút kinh ngạc. Nàng xem qua Bardock tiến nhập Konoha lúc lưu lại tư liệu. Mặt trên giải thích rõ hắn gọi Bardock, dòng họ nhưng không có lưu, mà hắn điền địa chỉ nàng cũng chưa nghe nói qua. Bất quá đi qua thủ vệ ở bản đồ sách trên tìm kiếm. Đã có như thế cái địa phương, chỉ là khoảng cách Konoha không phải bình thường xa xôi. Đi theo hai vị ở nguyên lấy bên trong vẫn thật có danh tiếng ninja. Bardock đi tới một chỗ trống trải đất trống. Ở đúng lúc này, Kakashi cùng Hồng đồng thời xoay người. Đối với Bardock lộ ra địch ý. Tiên sinh, vẫn là lấy ra thân phận chân thật đi. Ta biết, ngươi cũng không người thường. Nói ra ngươi tới Konoha mục đích. Kakashi thu hồi thân mật thiên đường. Vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, hoàn toàn đã không có lúc trước bộ kia lười biếng dáng dấp. Cầu 10 điểm, mà Hồng, cũng theo Kakashi giống nhau, lộ ra cảnh giác biểu tình. Thấy hai người này đem lời làm rõ, Bardock cũng không có ý định giấu giếm nữa thân phận của mình rồi. Nếu như ở giả bộ như vậy xuống phía dưới, có thể không phù hợp mình tâm tính a. Ai tương đương thật đúng là phiền phức. Ta đã nói, vận khí của ta làm sao sẽ tốt như thế đây? Bất quá lại nói tiếp, Kakashi là thế nào đoán được ta không là người bình thường đâu? Xem ra các hạ đối với Konoha rất biết, ngay cả tên của ta cũng gọi ra được. Kakashi đầu tiên là tán dương Bardock một câu, sau đó tự tay đặt ở hắn hộ ngạch trên, xem ra giống như là muốn đại chiến sinh tử. Kakashi, ngươi không cần nghiêm túc như vậy đi. Ngay cả Seragon đều phải dùng. Hồng cả kinh nói, nàng rất hiếm thấy Kakashi nghiêm túc như vậy. Từng cùng hắn đi ra quá nhiệm vụ, chỉ có đến rồi sinh tử quan đầu, hắn mới có thể vận dụng cái này con mắt. Hồng, thừa dịp hiện tại, lập tức đi liên hệ trong thôn sở có hay không ra nhiệm vụ thượng nhẫn. Cái này nhân loại nhưng là rất phiền toái. Cảm thụ được Bardock vô hình trong lúc đó mang tới uy áp, Kakashi sắc mặt rất khó nhìn. Hắn nhìn không ra thực lực của Bardock, cũng đủ để chứng minh hắn không phải của hắn đối thủ. Nếu một mình đấu không phải là đối thủ, như vậy chỉ có thừa dịp hiện tại có cơ hội đi tìm đồng bạn tới trợ giúp. A, được. Hồng chứng kiến Kakashi biểu tình, lập tức lên đường. Kỳ thực Bardock muốn ngăn lời nói là không cần tốn nhiều sức. Nhưng là hắn có lòng để cho chạy Hồng. Hắn muốn cho thấy thân phận của mình. Hay là chờ mọi người tới. Duy nhất nói ra tương đối mau lẹ một điểm. Hắn có thể lười về sau từng bước giải thích. Không động thủ sao? Thấy Bardock không hề chiến ý. Hai tay ôm ngực tựa vào một bên trên tảng đá. Kakashi tâm không có từ trước đến nay một hồi run rẩy. Hắn tự nhận thực lực của chính mình không kém, nhưng đối phương dĩ nhiên không lọt vào mắt chính mình. Ngươi có thể không phải của ta đối thủ. Hơn nữa nếu như ta tới Konoha có cái gì ý xấu lời nói, coi như là toàn bộ nhẫn giới nhân tới ngăn cản ta, đều là phí công. Bardock híp một cái con mắt, cuồng ngạo nói rằng. Một câu nói này kèm theo Bardock có ý định thả ra một luồng khí thế, làm cho Kakashi trong nháy mắt không thể động đậy. Cái này, điều này sao có thể? Ta lại bị chấn nhiếp. Kakashi có mắt run rẩy một phen. Hắn vốn là muốn bắt mở hộ ngạch tay, lúc này căn bản không nhúc nhích được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.